Thiếu gia kêu lanh lùng. Chương 5, góc truyện audio.com. Nó chạy lên phòng an ủi cô. Nó biết chứ, nó biết cô là Mây Mây, người con gái năm xưa mà anh yêu và hứa hẹn. Nhưng do hoàn cảnh mà họ rời nhau, cả hai hứa sẽ không quên nhau. Nhiều năm quay lại, cô vẫn nhớ tới anh nhưng anh không nhớ cô, nên nó cảm thông cho lắm. Đẩy cửa phòng vào, nó thấy cô ngồi bên cửa sổ vẻ mệt mỏi. Nó nghĩ cô vừa mới khóc xong. Nó khẽ bước đến vỗ vãi an ủi cô, làm cô giật mình và hỏi. Sao mày lên đây? Chẳng lẽ tao lại bỏ mặc mày ở một mình sao? Cảm ơn mày, sẽ có lúc anh ấy nhận ra mày thôi mà đừng khóc. Tao, có nên bỏ cuộc hức hức, không mày, mày bỏ cuộc thì còn anh làm chị dâu tao đây. Mày thiệt là, hai cô nàng nói chuyện mà không biết có người đang nghe lén ngoài kia, đó là Bon và hắn. Quay lại 10 phút trước, thấy nó lên phòng thì Bon cũng buông đũa đi theo. Anh muốn đưa nó chút đồ. Hắn thấy vậy vội theo tò mò. Hắn cũng không hiểu sao mà mình làm vậy. Còn anh, đang ngồi ăn mặc kệ hai thằng bạn. Vừa gần tới phòng nó, bạn đã nghe được cô khóc và muốn an ủi nhưng chưa gì đã bị AI đó nắm lấy vai. Bon quay qua thấy hắn. Hắn ai em lặng lắc đầu. Bon hiểu và cả hai nghe tiếp. Họ ngạc nhiên khi cô là Mây Mây mà Thiên Kỳ tìm. Nhưng sao, cái tên đó lại không nhớ ra cô nàng này chứ? Thiệt là quá đáng. Bon nhìn người con gái đang khóc liền khoác vai hắn đi xuống lầu. Vừa xuống, họ nhìn thấy anh đang ngồi ăn tỉnh queo luôn. Bon xót xa thay cho cô, người thì khóc người thì ăn. Rốt cuộc phải làm sao để họ nhận ra nhau và cảm thông cho nhau đây? Còn hắn, hay em lặng tùy cơ ứng biến. Lát sau, nó xuống lầu sau khi dỗ cô ngủ, thấy nó. Bon đang ngồi uống trà, liền bật dậy làm hắn xém xíu hết hồn. Nhóc này, sao thế oppa? Anh để món đồ đó ở trong phòng em, giờ thì anh đi đây. Đi đâu thế, lại bỏ nhóc nữa sao? Không phải, anh đi 2-3 hôm anh lại về với nhóc mà. Bon tiến lại hôn vào trán nó xong đi. Hắn ngán ngẩm lắc đầu bó tay. Nó rủ hắn ra ngoài sân ngồi mặc cho anh hai cô đơn trong nhà luôn. Nó và hắn ngồi bên nhau và ngước mặt lên trời. Nó hỏi hắn, tôi hát anh nghe nhé. Hơi bất ngờ nhưng hắn cũng gật đầu. Thấy vậy nó hát, biết không anh em thích mưa. Cứ lung linh từng giọt mắt lạnh. Tí tách rơi như tiếng cười trên đường đi của anh với em. Biết không anh em thích kem. Những que kem ngọt đầy sắc màu. Ngồi bên nhau cứ muốn ăn thêm thật nhiều. Nghe giai điệu bài hát, hắn ngẩn người nhìn nó, hắn nhớ tới cô gái. Hắn hòa mình và hát, biết không anh em thích đông. Gió đông về lành lạnh phố phường, mũ len vàng chiếc áo to. Em tròn xoe như con gấu bông, nắm tay anh em cứ đi chẳng biết khi nào cần đứng lại. Vì tình em thấy ấm áp hơn bao giờ, mà anh ơi em thích anh hơn cả mùa đông nhé. Nhiều hơn mưa, nhiều hơn cả kem lạnh, mà em sẽ không nói ra. Rồi một ngày mai anh đi mất, còn em giữa con đường mưa. Nó hơi bất ngờ vì giọng hắn quá hay và nó cũng từng nghe rồi. Hai người quay qua nhìn nhau và mỉm cười, làm tim của hai người hơi lệch nhịp. Hát xong bài, bỗng nó ngất tại chỗ làm hắn hoảng hốt, tại sao nó giống cô bé đó quá vậy. Dẹp ý nghĩ, hắn liền LA lên báo cho anh biết. Anh chạy ra và trắng cả mặt, anh bế xốc nó lên và đưa vào phòng ngủ, gọi điện cho bác sĩ. Cô nghe tin, liền chạy ra khỏi phòng và đứng trước cửa phòng nó. Vừa lo vừa sợ, mọi người biết nó bị gì không nhỉ? Hi hi, muốn biết thì bắt ghế uống trà ăn bánh và đón xem chép mới nha. Mà có yêu cầu về chuyện cứ nói mình nha. Đồng thời bình luận ủng hộ tinh thần ạ, thank you. Cách chương.